Chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong phần 2 của câu chuyện Nhõng Nhẽo Gặp Đà Tình. Chuyện có gì hay? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like, share video để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy ấn đăng ký kênh ngay và bấm vào chế độ quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, đừng quên để lại ý kiến đóng góp của mình sau khi nghe xong chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Hiện tại, kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì. Vì thế, rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để kênh có thêm kinh phí cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy click vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 2. Qua Tết Nguyên Đán, cuối tháng là Tết âm lịch, cả một tháng đều bận rộn nhiều việc. Cố Hành Kiệt không gặp lại Tần Vũ Phi, cũng không nghe bất cứ tin tức gì của cô. Bởi vì bận rộn, ít tham gia tụ họp cùng bạn bè, cũng không có người cùng hắn tám chuyện Tần Vũ Phi như thế nào. Tên của cô nằm lẳng lặng trong danh bạ điện thoại của hắn, chỉ thế mà thôi. Tháng 2, kỳ nghỉ Tết âm lịch chấm dứt, Cố Hán Kiệt cuối cùng cũng nghe được ít tin tức của Tần Vũ Phi qua miệng Doãn Thực. Đương nhiên, không phải hắn cố ý nghe ngóng, chỉ là đúng lúc đi đến đó uống rượu, vừa vặn vào ngày nghỉ. Doãn Thực nhắc tới em gái của anh ta, Doãn Đình, cùng Tần Vũ Phi đi du lịch tại Paris vào Tết âm lịch. Tên Tần Vũ Phi chỉ xuất hiện một lần, không hơn. Đêm đó, tâm trạng Cố Hành Kiệt rất tốt. Cuối tháng 2, tại cuộc họp của Hoa Đức do Cố Anh Huy chủ trì, Cố Hành Kiệt nghe được cái tên Vĩnh Khải. Năm trước, Hoa Đức thu mua công ty nguyên liệu, hôm nay vừa hoàn tất việc chỉnh lý, thành lập công ty mới gọi là Minh Đức, điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Minh Đức nhận được tin tức nội bộ, năm nay Vĩnh Khải tiến hành mở đầu đấu thầu cho các công ty cung ứng nguyên liệu. Nói cách khác, bọn họ có cơ hội thay thế Minh Duệ để hợp tác với Vĩnh Khải. Cái này đối với Minh Đức là một cơ hội tốt. Tổng giám đốc của Minh Đức vốn là tổng giám đốc của một trong hai công ty được mua lại. Ông ta là một lão làng trong ngành sản xuất. Cũng là hắn nhận được tin tức nội bộ của Vĩnh Khải, nói Tần Văn Dịch đề xuất yêu cầu đấu thầu. Nhưng vì trước đó bên kia hợp tác với Minh Duệ rất ổn định, mà cả chất lượng sản phẩm lẫn giá cả Minh Duệ cung cấp cho Vĩnh Khải cũng rất tốt, chưa bao giờ có sai sót gì. Phải thay đổi Minh Duệ là một việc lớn, cho nên Vĩnh Khải còn đang trong quá trình thảo luận nội bộ. Vương Thành báo cáo với Cố Anh Huy, ông ta cũng đã cùng người nội bộ bên Vĩnh Khải gặp mặt, sơ bộ hiểu được nhu cầu của bên đó. Ông ta lên kế hoạch cho năng lực sản xuất cùng chất lượng sản phẩm, chỉ cần tăng thêm giờ làm việc sẽ có thể thỏa mãn nhu cầu của Vĩnh Khải. Chỉ là giá cả của bọn họ không chiếm ưu thế nên lợi nhuận sẽ rất ít. Nhưng Vương Thành còn nói hai công ty mới điều chỉnh cũng không phải là xí nghiệp hàng đầu. Lúc trước muốn xoay chuyển tình hình, mạo hiểm mua dây chuyền sản xuất cao cấp, tạo thành tình trạng lỗ nghiêm trọng, không thể đưa vào hoạt động. Hiện tại muốn xây dựng lại xâm nhập vào thị trường rất khó khăn, cũng cần có nhiều tài trợ. Nếu như vậy, không bằng tập trung tinh lực giành lấy đơn hàng của Vĩnh Khải để công ty có thể hoạt động lại, sau đó dần dần phát triển. Vương Thành đem tất cả chi tiết mình thu thập được tỉ mỉ làm thành biểu đồ, tại cuộc họp phát biểu, cố gắng thuyết phục Cố Anh Huy giành lấy hợp đồng của Vĩnh Khải. Sau cuộc họp, Cố Anh Huy gọi Cố Hành Kiệt vào văn phòng nói chuyện. Hai anh em ngồi xuống, Cố Anh Huy chế giễu Cố Anh Kiệt. Em xem, không cần em làm anh hùng, người làm cha đương nhiên sẽ vì con gái người ta mà làm chủ. Cố Anh Kiệt bị thương, làm cho người lớn trong nhà hoảng sợ. Hắn chỉ nói ở quán bar đánh nhau, chứ không hề đề cập đến lý do. Nhưng khi đó, đánh nhau không có ít người ở đó. Cuối cùng, có tiếng gió rơi vào tai Cố Anh Huy. Anh ta gọi em trai đến hỏi. Cố Hành Kiệt không nói Tần Vũ Phi, chỉ nói nhìn Triệu Hồng Huy chướng mắt, lại uống hơi nhiều nên mới kích động. Cố Hành Huy đau lòng em trai, nhưng lúc đó không nói gì, chỉ đem sự việc lưu lại trong đầu. Hôm nay, nghe Phương Thành báo cáo, Cố Hành Huy đối với cái khác không có hứng thú, nhưng đối với việc đào góc tường của Minh Duệ lại thấy vui vẻ. Lúc trước thu mua hai công ty này, kỳ thật cũng không phải Hoa Đức nhìn trúng nghề kinh doanh của họ, ngành sản xuất không phải thế mạnh của Hòa Đức. Mù quáng đem tiền đầu tư để khôi phục công ty này cũng không phải là việc mà Hòa Đức muốn làm. Cái ngành sản xuất này lúc nào cũng rất nóng, phát triển rất tốt. Hai công ty trước đó mặc dù lỗ nghiêm trọng nhưng vẫn còn có giá trị. Hòa Đức xuống tay thủ mù trước chính là điều chỉnh tốt rồi đem đi bán kiếm tiền mà thôi. Vương Thành là đối với công ty có tình cảm, tự nhiên hy vọng có thể phát triển ngành kinh doanh của công ty, lại để công ty hoạt động lại. Nhưng trong nội tâm, Cố Anh Huy đối với công ty này có cân nhắc khác. Hiện tại, xuất hiện việc tranh đoạt đối làm ăn đối với Minh Xuệ, giáo huấn cho Hồng Huy một chút, anh ta muốn cùng em trai thương lượng lại. Em thấy thế nào? Nếu so về thực lực, Minh Đức đương nhiên đấu không lại Minh Xuệ. Đối phương nhiều năm là lão đại trong ngành sản xuất, các phương diện đều mạnh hơn so với Minh Đức. Vương Thành là cảm thấy thực lực tài chính của Hòa Đức hùng hậu, muốn dựa vào kinh phí, đầu tư lớn lôi kéo việc giành giật đơn hàng, cũng không phải là không làm được. Chỉ là với chúng ta không có lợi ích gì, cùng một số tiền, đầu tư cùng một ngành kinh doanh đang đi lên sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Cố Anh Kiệt nhìn biểu cảm của anh trai, cười nói, nếu đơn đặt hàng của Vĩnh Khải tốt như vậy, người khác đã sớm cướp đi, cũng không tới phiền Minh Đức. Chúng ta không thể nói với Tần Văn Dịch là tôi đánh Triệu Hồng Huy, cũng coi như là xả giận dùm ông. Vì thế, đơn đặt hàng hãy cho chúng tôi. Cố Anh Huy cười ha ha, nói như vậy cũng có thể đó. Ngày mai, em hãy đi thử xem. Anh ta chưa chọc cậu em. Cố Anh Kiệt phất tay, đừng đùa. Cố Anh Huy lại cười đủ rồi, hỏi, vậy em nghĩ sao? Cũng không thể bị chị Hồng Huy đánh vô ích. Cố tiên sinh đã quên mất, thật ra người ra tay trước là em trai anh ta. Em nghĩ... Cố Anh Kiệt chăm chú cân nhắc. Muốn hất cẳng Minh Dệ, dựa vào Minh Đức thì không được. Nhưng nếu dựa vào Vĩnh Khải thì lại có cơ hội đó. Là như thế nào? Cố Anh Huy nhớ lông mày. Minh Đức đối với chúng ta mà nói chỉ là một thương phẩm được đóng gói trở giá cao. Thương phẩm này có kỹ thuật, có năng lực tồn tại, nhưng quy mô có hạn. Nói thật, dù có được hợp đồng từ Vĩnh Khải đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm tới Vĩnh Khải mà thôi. Một khi Vĩnh Khải không hợp tác nữa, Minh Đức lại phải bắt đầu lại. Vĩnh Khải từ trước tới nay phải dựa vào nhà cung cấp nguyên liệu. Bọn họ cần nguồn cung cấp nguyên liệu có thể khống chế được và ổn định lâu dài. Mà những nguyên liệu tốt đều nằm trong tay những công ty lớn. Bọn họ chỉ có thể mua lại từ những công ty đó. Chúng ta mang Minh Đức bán cho Vĩnh Khải, cùng họ hùn vốn. Chúng ta bỏ người và máy móc sản xuất, bọn họ bỏ tiền. Nguyên liệu chỉ cung cấp cho Vĩnh Khải. Như vậy, Vĩnh Khải có khả năng quản lý nguồn nguyên liệu này. Giá thành giảm xuống, đối với bọn họ là có lợi. Mà chúng ta để Minh Đức bán đi, ngồi thu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, cũng là đạt được mục đích ban đầu. Cố Anh Kiệt dừng lại một chút, lại nói, nếu dùng hình thức như vậy, so với việc giành việc làm ăn với Minh Duệ, phần thắng sẽ lớn hơn. Cố Anh Huy nghe xong cười nói, à Kiệt, xem ra trước kia công việc của em khá nhẹ nhàng rồi, anh phải giao cho em nhiều trọng trách hơn mới đúng. Cố Anh Kiệt lại phất tay, đừng giỡn nữa, anh cảm thấy sao? Kỳ thật, trong lòng hắn cũng rất muốn đem Minh Duệ đá đi, cho chị Hồng Huy biết tay một chút. Không phải vì vấn đề kiếm tiền của công ty mình, bọn họ như vậy là được rồi. Hắn chỉ muốn chút cần thức này cho Tần Vũ Phi. Hắn không vô cớ gây sự, nhưng hiện tại có cơ hội, không lý do nào lại buông ra được. Anh cảm thấy rất tốt, cực kỳ tốt, việc này có thể thảo luận. Hạ Kiệt, hạng mục này em lo liệu đi. Trong đầu Cố Anh Kiệt chợt hiện lên gương mặt của Tần Vũ Phi, đáp, được. Chuyện này rất nhanh được tiến hành. Cố Anh Kiệt chuẩn bị cùng Cố Anh Huy một tuần sau tới Vĩnh Khải gặp Tần Văn Dịch. Đúng như Cố Anh Kiệt dự đoán, Tần Văn Dịch đối với việc hợp tác này rất có hứng thú. Hứa Văn Chính càng hỏi nhiều vấn đề. Ông ta là giám đốc điều hành sản xuất, đối với nguyên liệu và việc cung cấp bán thành phẩm nắm rất rõ. May mà tuần này Cố Anh Kiệt đã tìm hiểu kỹ, miễn cưỡng đều trả lời được. Cuối cùng Tần Văn Dịch lên tiếng, hẹn thời gian để Hứa Văn Chính cùng một vài người tới Bình Đức xem xét. Nếu như điều kiện sản xuất phù hợp lại bàn tiếp. Cuối cùng, lúc Cố Anh Kiệt rời đi, Tần Văn Dịch bỗng nói, A Kiệt là lần đầu đến Vĩnh Khả chúng ta sao? Vâng ạ. Cố Anh Kiệt trả lời cẩn thận, cũng không biết vì cái gì. Lần này tới hắn quả thật có chút khẩn trương. A Kiệt và Tần Vũ Phi nhà ta là bạn bè à? À đúng ạ. Cố Anh Kiệt càng khẩn trương hơn. Hắn đã đáp ứng Tần Vũ Phi đối với bên ngoài, bọn họ cũng không quen biết. Nhưng bây giờ là Tần Văn Dịch hỏi đến, hắn nói bọn họ không quen biết có chút không thích hợp. Văn phòng của Vũ Phi ở lầu dưới, có muốn gọi nó một tiếng không? Chán Cố Anh Kiệt đổ mồ hôi hột, không đi có thiếu lịch sự lắm không? Nếu đi không biết Tần Vũ Phi có nổi nóng không? Hay là để hôm khác đi ạ? Cố Anh Kiệt đáp lại khó khăn. Tần Văn Dịch cười cười, tự mình anh em họ đến cửa phòng làm việc. Hứa Văn Chính tiễn họ đến thang máy, trong khoảng thời gian đó giới thiệu một chút công việc ở các tầng với họ, cũng mời họ quay lại đi xem khu vực nhà máy. Cố Anh Huy và Cố Anh Kiệt một lời đáp ứng. Thang máy dừng lại ở tầng có văn phòng của Tần Vũ Phi. Cửa thang máy mở ra, tim Cố Anh Kiệt đập nhanh hai nhịp. Nhưng tiếc là đi vào thang máy là một người trung niên. Nhìn ra cửa thang máy có một văn phòng cửa kính bên cạnh, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống dưới. Cố Anh Kiệt không biết là mình yên tâm hay thất vọng. Thang máy theo hắn xuống phía dưới, cách Tần Vũ Phi ngày càng xa. Hôm đó, Tần Văn Dịch khó có ngày về sớm để ăn cơm cùng vợ và con gái. Sau khi ăn xong, ông ta vô tình nói đến chuyện hai em họ và nhà Cố đến Hòa Đức gặp bàn việc, cũng khen ngợi chủ kiến của hai em nghe bọn họ. Bọn họ không có ý định tấn công ngành sản xuất, chỉ muốn mua đi bán lại kiếm chút tiền nhỏ. Hiện tại, gặp việc này, hiểu rõ cần hợp tác với người khác, lại có thể nghĩ đến Vĩnh Khả chúng ta, cũng thật là thông minh. Cũng khó trách Cố Văn Quang về hưu sớm như vậy. Xem ra là do có hai đứa con trai đắc lực này đây. Cha, người đang ám chỉ sinh con gái là vô dụng sao? Tần Vũ Phi nghe thấy có Cố Anh Kiệt, lỗ tai liền dựng lên, thừa cơ ôm cha mình làm nũng. Cha còn phải ám chỉ sao? Tần Văn Dịch xoa mặt cô. Cha không ngại để Vĩnh Khải có một nữ tổng giám đốc, nhưng tiếc là con gái cha không chịu thôi. Tần Vũ dạo ngốc cười cười, dựa đầu vào vai Tần Văn Dịch. Cô hy vọng Vĩnh Khải và Hóa Đức có thể hợp tác. Cố Anh Kiệt phụ trách vụ này, cô cũng hy vọng hắn có thể thành công. Dự án hợp tác được đẩy mạnh. Hứa Văn Chính ba lần đi khảo sát thiết bị, nhân viên kỹ thuật và sản xuất ở Minh Đức về, cuối cùng cũng đưa ra kết luận đã đạt yêu cầu. Tần Văn Dịch, Cố Anh Huy và Cố Anh Kiệt bốn lần đàm phán, thống nhất điều kiện. Vĩnh Khải tham gia cổ phần của Minh Đức. Minh Đức phải tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nguyên vật liệu và cung cấp độc quyền cho Vĩnh Khải. Ngày ký hợp đồng, Cố Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa từng làm việc cật lực như vậy. Hôm nay, cuối cùng cũng đã đạt được thắng lợi. Thật sự là hưng phấn không nói lên lời. Nhưng hắn cũng biết bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Kế tiếp phải cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây mới là thời gian quan trọng nhất mà cũng cực khổ nhất. Từ lúc đàm phán đến lúc ký kết, mất 2 tháng. Thật ra tốc độ như vậy là nhanh rồi. Tần Văn Dịch là một thương nhân khôn khéo. Yêu cầu của ông ta rất rõ ràng và cặn kẽ. Mà Cố Anh Huy cùng Cố Anh Kiệt cũng phải bản tính kỹ càng. Cho nên coi như lợi ích cả hai bên đều như nhau. Thật ra suy nghĩ của Cố Anh Kiệt không sai. Tần Văn Dịch muốn có sự đột phá, nhưng xưởng nhỏ, thiết bị kỹ thuật không tốt. Những thứ tốt ở những công ty lớn ông ta không chen vào được. Tốn nhiều tiền mua sắm nhà máy mới là một sản phẩm không hiệu quả. Thời gian sau rủi ro lớn, Hòa Đức rất khôn lanh, nhanh tay mua lại hai công ty điều kiện không tệ, đem điều chỉnh sau đó mang ra bán lại lần nữa. Tần Văn Dịch cảm thấy Hòa Đức thật sự thông minh, mà ông ta rất tán thưởng những người trẻ tuổi khôn khéo. Tần Vũ Phi cũng không biết là cha mình cố tình hay vô ý, thỉnh thoảng đề cập đến hai anh em nhà họ Cố, khen Cố Anh Kiệt không dứt. Lúc trước, ông muốn gắn ghép cô cùng Trần Ưng thì ra sức khen Trần Ưng. Khi muốn hợp tác cô cùng Cừu Chính Khanh thì ra sức khen ngợi. Hiện tại, mục tiêu của ông biến thành Cố Anh Kiệt sao? Tần Vũ Phi cảm thấy cha cô cũng thật đáng thương. Muốn làm mối nhưng không thành công. các mối ông làm mai đều thất bại. Nhưng mà trước kia, cha cô thường khen ngợi những người trẻ tuổi, cô không ấn tượng gì. Nhưng bây giờ ông hết lòng khen Cố Anh Kiệt, cô cảm thấy có phần chua xót. Cố Anh Kiệt và cô, đó là chuyện không thể nào. Cuối tháng 4, lễ ký kết hợp đồng của Vĩnh Khải và Hoa Đức được tổ chức. Các hoạt động đều được Tần Vũ Phi tổ chức. Không thể tránh, cô gặp được Cố Anh Kiệt ở hội trường. Lúc cô nhìn thấy hắn, hắn cũng đang một nữ phóng viên trò chuyện. Người phóng viên kia Tần Vũ Phi cũng biết. Cô nhìn thấy nữ phóng viên kia chỉnh ra danh thiếp cho. Hắn cười tiếp nhận, sau đó cẩn thận bỏ vào ví. Cũng móc ra một danh thiếp đưa lại. Sau đó không biết hắn nói cái gì, cô ta cười đến sáng lạn. Nữ phóng viên nó lại nói gì đó, hắn mỉm cười gật đầu. Đứng bên cạnh cô ta gọi thợ chụp ảnh đến chụp hai người họ một tấm. Tần Vũ Phi không nhìn nữa, quay đi và làm việc khác. Đợi cô bận rộn một hồi, quay lại nhìn thấy Cố Anh Kiệt chào tạm biệt cô phóng viên kia và thợ chụp ảnh. Hắn cười rất dịu dàng, nắm tay cũng lâu hơn một chút. Tần Vũ Phi không nhìn nữa, quay đi chỗ khác. Hoạt động chúc mừng rất thành công, Vĩnh Khải và Hoa Đức đều cảm thấy hài lòng. Trong hội trường kỳ thật Tần Vũ Phi không quá bận rộn. Các công việc cô luôn giao cho cấp dưới hoàn thành, cho nên cô rất rảnh. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cô quan sát từng hành động của Cố Anh Kiệt. Nhìn thấy hắn cười to, thấy hắn giúp phu nhân kéo ghế, thấy hắn lúc chụp ảnh chung sẽ hơi lui về phía sau nhường cho người bên cạnh. Kỳ thật, cô đã không gặp hắn 4 tháng rồi. Tuy vẫn nghe nhắc đến, nhưng cô cảm giác đã thật lâu không gặp. Người này giống như cách cô rất xa. Nhưng hôm nay gặp được, cô cảm thấy thời gian không đủ dài, bởi vì lòng của cô vẫn rất loạn. Nhìn thấy hắn, cũng không biết là vui vẻ hay phiền não. Tần Vũ Phi tận lực trốn ở những nơi ít người, không muốn người khác để ý, nhất là Cố Anh Kiệt. Cô cũng rất cố gắng không nhìn Cố Anh Kiệt. Tuy nhiên, hình như hắn đẹp trai hơn so với trong trí nhớ của cô. Thế nhưng không biết sao cô đến chỗ nào cũng có thể đều thấy hắn. Xoay người lại là thấy hắn. Hắn đang giúp một vị nữ quản lý cấp cao của Hoa Đức cầm rượu. Người này Tần Vũ Phi chưa từng tiếp xúc. Cô cũng chú ý tới vị phu nhân. Trong lòng ra sức chửi mắng Cố Anh Kiệt. Thật sự, một tên đàn ông ôn nhu đa tình không đáng tin mà. Tần tiểu thư. Tần Vũ Phi đang nhìn Cố Anh Kiệt đến ngẩn người. Chợt nghe bên cạnh có người gọi tên cô. Tần Vũ Phi giật mình, quay đầu nhìn lại, là Cố Anh Huy. Cố Anh Huy nhìn theo ánh mắt của Tần Vũ Phi nhìn sang, thì ra là em trai anh. Anh ta lại xoay đầu nhìn Tần Vũ Phi cười cười. Tần Vũ Phi lập tức có cảm giác chột dạ, mặt đỏ bừng lên. À, Cố Tổng, xin chào. Chào cô. Cố Anh Huy có khí chất rất nhẹ nhàng, có phần giống Cố Anh Kiệt. Tần tiểu thư vất vả rồi, bữa tiệc rất thành công. Cảm ơn. Phải làm mà. Tần Vũ Phi khẩn trương, đầu óc không thông, phản ứng không tự nhiên. Cô đang tìm cơ hội đi chỗ khác. Tần tiểu thư phụ trách mảng marketing và kế hoạch thị trường của Vĩnh Khải sao? Đúng vậy. Tần Vũ Phi cố gắng duy trì nụ cười. Tần tiểu thư chưa tới Hoa Đức bao giờ thì phải? À, chưa có cơ hội. Tần tiểu thư nếu có thời gian, cô nhất định phải tới chơi nhé. Hoa Đức chúng tôi mới thành lập một bảo tàng nghệ thuật. Nghe nói Tần tiểu thư đối với nghệ thuật rất có hứng thú, vậy cô nhất định sẽ thích. Nghe nói, làm gì có chuyện nghe nói như vậy? Cô còn nghe nói con trai cả nhà họ Cố sợ vợ đó. Tần Vũ Phi cười nói, được, tôi rất thích các bảo tàng nghệ thuật. Nếu có gì tốt, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi thấy được nhất định sẽ mua. À, bên kia có phóng viên phải ra về. Tôi có đó sẽ họ một chút. Cố Tổng cứ tự nhiên. Có vấn đề gì cứ việc phân phó nhân viên. Tạm biệt Cố Tổng. Tần Vũ Phi chạy rất nhanh. Cô vừa đi thì Cố Anh Kiệt vừa chạy tới bên cạnh Cố Anh Huy. Hai anh em đứng tại chỗ nhìn theo Tần Vũ Phi đi ra cửa tiễn nhã phóng viên. Đi tiễn họ rồi cũng không thấy quay lại. Không thấy bóng dáng. Anh, vừa rồi anh và Tần Vũ Phi nói gì vậy? Không có gì. Vì sao cô ấy nhìn anh xấu hổ? Em đứng xa như vậy mà vẫn thấy cô ấy xấu hổ à? Anh ta làm vẻ mặt vô tội. Anh cũng không để ý. Không để ý. Cố Anh Kiệt trừng mắt nhìn anh trai. Cái dạng như Tần Vũ Phi kia làm sao có thể không để ý. Nhưng Cố Anh Huy không quan tâm. Quay người đi luôn. Sau khi hoạt động kết thúc, quản lý cấp cao của hai công ty cùng một vài cán bộ chủ chốt của Minh Đức có một bữa cơm. Tần Vũ Phi không tham gia, cô sớm đi trước. Cô thấy mình ở đó hay không cũng không quan trọng. Dù sao việc cần làm cũng làm xong rồi. Cô đã nói qua với Tần Văn Dịch rồi. Tần Văn Dịch mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn để cô đi. Thời điểm Tần Vũ Phi ra khỏi hội trường, vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Cố Anh Kiệt đang cùng Hứa Văn Chính nói chuyện. Cố Anh Kiệt hình như cũng đang có cảm giác được ánh mắt của cô, cũng đang nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tần Vũ Phi vội vàng rời khỏi. Kỳ thật, việc này làm cho cô phát hiện hắn cũng nhìn cô mấy lần, nhưng không có ý muốn tới gặp cô một chút. Cô đại khái hắn cũng cảm thấy sự việc lần trước thật xấu hổ. Như vậy cũng không tệ, ít ra bọn họ đối với chuyện này vẫn ăn ý nhau, giữ một khoảng cách an toàn là thượng sách. Cố Hành Kiệt thấy Tần Vũ Phi chạy mất, trong nội tâm có chút tức giận. Hắn thật sự muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô vài câu, kết quả mỗi lần đều không thấy đâu. Vừa rồi trong hội trường có nhiều người tới xã giao không có biện pháp, chờ một lát đi ăn cơm mới có cơ hội trò chuyện. Nhưng cô lén lút chạy trốn, rõ ràng là không muốn để ý đến hắn. Không để ý thì không để ý, hắn khó gặp lắm sao? Lần này là do hắn thất thố thiếu chút nữa bất lịch sự với cô. Nhưng chuyện kia đã qua rất lâu rồi, cô phải thù dai như vậy sao? Được rồi, thật ra cũng là lỗi của hắn. Cô sợ dây dưa với hắn, hắn vừa tỏ vẻ không có khả năng, vừa lại muốn hôn cô, xác thực là khiến người ta không tin được. Hắn cũng không thể giải thích, hắn thật sự là đã lỗ mãng, có lẽ do hắn đã một mình quá lâu rồi. Cố Anh Kiệt nghĩ như vậy, bỗng giật mình, hắn thậm chí đã không có bạn gái hơn nửa năm rồi. Tính cả lúc theo đuổi Mễ Hy cũng là một khoảng thời gian không có bạn gái. Ai, rõ ràng là cả một năm không có bạn gái rồi, cho nên nhất định là do hắn cảm thấy cô đơn, tình cảm không có chỗ gửi gắm. Được rồi, trong mắt cô hắn quả thật không đáng tin, xác thực có hơi xa cách với cô một chút. Cô từng bị tổn thương lại nhạy cảm, cô đáng được đối xử tốt, không gặp thì không gặp, nếu như vậy có thể khiến cho cô an tâm. Sự thật luôn chiều người. Cô Hinh Kiệt không nghĩ tới hắn và Tần Vũ Phi lại sớm gặp lại. Đó là ngày nghỉ mùng 1 tháng 5. Cô Hinh Kiệt đều làm việc trong mấy ngày nghỉ. Hắn cùng Vương Thành đi khảo sát tất cả các sản phẩm trên thị trường cạnh tranh với Vĩnh Khải. Yêu cầu của sản phẩm của Vĩnh Khải tương đối rõ ràng, nhưng cô Hinh Kiệt cảm thấy hắn phải làm thật tốt. Hắn chưa bao giờ có áp lực lớn như vậy, tự như phải càng ngày càng cố gắng. Ngày nghỉ cuối cùng, Cố Anh Kiệt cho mình thư giãn một ngày, ngủ cả ngày thật sự rất chán. Hắn gọi điện cho Từ Ngôn Sướng. Từ Ngôn Sướng nói hắn ta cùng mấy người bạn ở câu lạc bộ đánh bia, hỏi Cố Anh Kiệt có tới không. Cố Anh Kiệt đi. Lúc hắn đến thấy Từ Ngôn Sướng đang ôm một cô gái, chỉ cho cô ta cách đánh. Bên cạnh mấy người bạn quen biết đang uống rượu nói chuyện phiếm. Mọi người thấy anh Kiệt đến đều trêu ghẹo hắn. Ê à, nhân vật tính anh đã đến rồi. Từ Ngôn Sướng cũng nói James định xem sự nghiệp là vợ rồi. Cố Hành Kiệt huýt vào mỗi người một cái, cầm chai rượu uống vài ngụm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Tần Vũ Phi nói chính là coi sự nghiệp là vợ, phụ nữ là tình nhân. Buông chai rượu xuống, hắn lắc lắc đầu, sao cái gì cũng liên tưởng đến Tần Vũ Phi, thật là không bình thường. Uống rượu chơi đùa một lúc, Cố Hành Kiệt ngừng chơi bóng. Bạn gái Từ Ngôn Sướng dẫn theo bạn của cô ta, nam có, nữ có, cười cười, nói nói. Một cô gái quấn quýt lấy Cố Anh Kiệt, bảo anh dạy cô chơi. Cố Anh Kiệt cũng cùng cô ta chơi một lúc. Nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy cô ta cũng giống như mấy tiền kim tiểu thư trước kia anh theo đuổi, có chút giả tạo, căn bản không có cảm xúc. Cô gái kia mượn cơ hội chơi bóng cố ý tụng chạm vào người hắn. Cố Anh Kiệt có chút phản cảm nhẹ, liền nhẹ nhàng tránh đi. Sau đó khoảng 2 phút, hắn không chơi nữa, quay lại chỗ ngồi uống rượu. Lúc này, bên cạnh có mấy tiếng ồn ào, mới có thêm mấy người mới vào. Bọn Cố Anh Kiệt quay đầu nhìn lại, thầm kêu xùi xẻo, thật là oan gia ngõ hẹp. Lại là đám cưới chị Hồng Huy. Chị Hồng Huy cũng nhìn thấy Cố Anh Kiệt, chân bước tiếp, đổi sắc mặt. Tên bạn thân bên cạnh kéo hắn, hắn ta hất mặt lên, cố ý ngồi xuống bên bàn cạnh họ. Sau vài giây bất động, đám Cố Anh Kiệt trở lại như cũ, uống rượu, chơi bóng. Một người bạn nhỏ giọng hỏi Cố Anh Kiệt, muốn đi chơi chỗ khác không? Không. Cố Anh Kiệt cũng có chút cáu kỉnh, chơi thì cứ chơi bình thường, sao phải vì ba cái loại người đó mà mất hứng, cái quán này cũng không phải là của hắn ta. Đám người chị Hồng Huy sau khi ngồi xuống bắt đầu lớn tiếng nói. Chị Hồng Huy khoác lác công ty Minh Duệ nhà hắn tốt như nào, vừa ký một hợp đồng nước ngoài ra sao. Cố Hách Kiệt nghe được cười khẩy. Tử Ngôn Sướng cố ý lớn tiếng hỏi Cố Hách Kiệt, James, tháng trước các cậu cùng Hoa Đức ký hợp đồng nào rất náo nhiệt phải không? Cũng được. Cố Hách Kiệt cũng đáp không nhỏ. Tớ cũng chẳng dám nói qua, lỡ trở thành một tên khoác lác cũng rất mất mặt. Bên kia, chị Hồng Huy ba một tiếng, đem bình rượu nhỏ đập lên bàn, cố nén giận. Bạn bè bên cạnh pha trò nói sang chuyện khác. Cố Anh Kiệt cùng Từ Ngôn Sướng còn chạm cốc, khiến chị Hồng Huy tức giận đến nỗi đen mặt lại. Bởi vì có Hòa Đức tham gia, Vĩnh Khải cắt hợp đồng với Minh Duệ. Chuyện này bên trong rất ồn ào. Chị Hồng Huy bị cha hắn chửi đến không ngẩng đầu lên được. Hắn thật sự tức giận đến nỗi không có chỗ phát. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám gây chuyện, chỉ là trong lòng thầm ghi hận. Hai bên đều uống rượu. Bên kia, chị Hồng Huy chuyển đề tài đến phụ nữ. Diễn viên kia có thế nào, cô người mẫu kia ra sao? Rượu càng uống càng nhiều, càng nói càng khó nghe. Cố Anh Kiệt thầm mắng một câu buồn nôn. Nghe bọn họ nói chuyện thật sự là hại lỗ tai. Hắn đứng dậy đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh hắn nghĩ nghĩ, quyết định cùng mọi người đi nơi khác. Không cần phải tức giận với đám người cặn bã, làm khó chính mình. Ngồi nghe hắn nói láo. Vừa ra khỏi toilet, liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc, mặc cái váy màu lam nhạt, chân mang đôi giày cao gót màu xanh da trời, gọn gàng, xinh đẹp động lòng người. Cô mới từ trong toilet nữ ra. Cô Anh Kiệt căng thẳng, vô thức gọi, Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi quay đầu lại, thấy người gọi là Cô Anh Kiệt liền lắp bắp kinh hãi. Cố Anh Kiệt có chút khẩn trương, giữ chặt cô, sợ cô gặp phải chị Hồng Huy. Con người cặn bã không có lịch sự kia, nếu thừa dịp uống say vô lễ với Tần Vũ Phi sẽ không tốt. Tại sao em lại ở đây? Hắn hỏi. Tôi vì sao không thể ở đây? Tần Vũ Phi nhanh chóng điều chỉnh lại, hỏi ngược lại. Cố Anh Kiệt cau mày, cô gái này làm gì mà như con nhím xù lông vậy? Hắn hắng giọng. Chưa nói là em không thể ở đây. Tần Vũ Phi không nói lời nào, chỉ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Soãn Đình theo đuổi đàn ông, yêu đơn phương thất bại. Cô cùng mấy người chị em ra ngoài giải sầu, trùng hợp lại gặp được hắn, không biết đây có được coi là nghiệt duyên không. Cái quán này rất loạn, trở về sớm một chút. Cố Anh Kiệt nói. Tần Vũ Phi nhếch miệng, nếu loạn như thế sao hắn còn ở đây? Cô rút lại cánh tay trong tay hắn, tạm biệt. Sau đó bước thẳng đi không quay đầu lại. Thái độ trước sau thật khác biệt. Cố Anh Kiệt thở dài. Được rồi, coi như đó là phong cách của cô vậy. Cố Anh Kiệt trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống liền nghe chị Hồng Huy bàn bên cạnh nói chuyện. Là tao bỏ rơi cô ta, tính tình khó chịu không sao, không coi ai ra gì cũng được. Cô ta có kiêu ngạo bản thân, ta cũng có thể nhịn. Nhưng mà ở trên giường cô ta thật sự không được, bị lãnh cảm. Vừa xinh đẹp lại có tiền, nhưng không lên giường được thì không được. Cái này nhất định phải bỏ thôi. Cố Hách Kiệt cau mày. Tên này lại nói lung tung, thật sự buồn nôn. Hắn đang muốn tạm biệt Từ Ngôn Sướng, nói hắn không chơi nữa, phải đi rồi, lại thấy Từ Ngôn Sướng nháy mắt với hắn. Hắn vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra, lại nghe được mấy người bàn chị Hồng Huy bên cạnh cười ha ha. Tần Vũ Phi thật bị lãnh cảm, rõ ràng thân hình rất quyến rũ nha. Cố Anh Kiệt cứng đờ, sau đó tức giận bùng lên. Còn mẹ hắn, rõ ràng là nói Tần Vũ Phi. Chị Hồng Huy có men rượu, thành âm rất lớn. Nhìn xem, quyến rũ có dùng được đâu, thật sự thử qua mới biết được. Còn mẹ nó, không có phản ứng, như cá chết, vị như sáp nến. Nữ nhân trong thì ngon, mà không dùng được thì có ai mà thèm. Kiều Anh Kiệt đứng dậy, quay người lại, chỉ thấy một bàn tay vung qua. Ba một tiếng, chị Hồng Huy bị tát một cái. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một chai rượu đập lên đầu hắn. Cố Anh Kiệt trợn mắt, há hốc mồm nhìn Tần Vũ Phi bị lửa giận thiêu đốt xinh đẹp vô cùng, đang nổi giận. Cô một cước đạp ngã chị Hồng Huy, lật tung cái bàn của bọn chị Hồng Huy. Bình rượu ly chén, đồ ăn đều bị hất tung đầy đất, đổ xuống ầm ầm. Mọi người nhanh lẹ nhảy lên trốn đi. Tần Vũ Phi vừa đánh vừa mắng. Mày, con mẹ nó dám nói hương nói vượn, phỉ báng, đầu óc ngươi chỉ để trang trí thôi sao? Là đàn ông thì phải ở trước mặt nói cho rõ ràng. Còn mẹ nó, mày đến cả ngón tay bà cũng chưa chạm qua, mày cũng xứng? Lãnh cảm cái đầu mày, đê tiện, láo tét, sao mày không đi chết đi, đồ buồn nôn. Tất cả mọi người ngây người, trơ mắt nhìn Tần Vũ Phi ra sức đánh địa chị Hồng Huy, không ai dám ngăn cản. Chị Hồng Huy không biết là chóng mặt hay giả bộ bất tỉnh, nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất. Tần Vũ Phi đạp đến dãy gầy cao gót, dứt khoát cởi ra, ném lên người chị Hồng Huy. Ném dậy xong bắt đầu tìm vũ khí mới, cô chuyển đến cái ghế. Cố Anh Kiệt rốt cục cũng phản ứng, nhanh chóng tiến lên ngăn lại. Tần Vũ Phi dãy sụa mắng to, Cố Anh Kiệt, anh tránh ra. Những người khác chỉ ngơ ngác đứng xem, không ai dám lên tiếng hỗ trợ. Cố Anh Kiệt ngăn chặn Tần Vũ Phi, ôm lấy cô lùi ra phía sau. Trên mặt đất đều là thủy tinh, em cởi giày, rốt cuộc có biết nguy hiểm là gì hay không? Buông ra, tôi đánh chết hắn, dám vụ oan con gái, hắn có phải đàn ông không? Tần Vũ Phi dãy sụa, đá Cố Anh Kiệt vài cái, hắn dứt khoát đem cô bế lên đi ra ngoài. Quát, Tần Vũ Phi, đừng làm càn. Anh thả tôi ra, tôi còn chưa đánh xong, đừng làm loạn nữa. Mọi người kinh ngạc nhìn theo sự cố, Cố Anh Kiệt, anh dũng chế ngự ác long Tần Vũ Phi. Một lúc lâu sau, cũng không có ai động đậy. Từ Ngôn Sướng cười cười uống nốt ngụm rượu cuối cùng, nói với đám bạn của chị Hồng Huy. Mau giúp hắn gọi xe cứu thương đi, mà cũng đừng quên bồi thường cho chủ quán. Cố Anh Kiệt bế Tần Vũ Phi ra ngoài quán, vừa đặt cô xuống đất, cô lại muốn chạy vào trong quán, giận dữ quyết không bỏ qua. Cố Anh Kiệt dùng sức ôm eo ngăn cô lại, bị cô cắn cho một cái, hắn đau nhưng vẫn không buông cô ra. Thấy có taxi chạy ngang qua liền vẫy tay ngoắc, đem Tần Vũ Phi nhét lên, mình cũng nhanh chóng lách người ngồi vào, báo với tài xế địa chỉ rồi để anh ta lái xe. Tần Vũ Phi tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của tài xế taxi, cô cũng dáng nhẫn nhịn, không phát giận, mím môi không nói lời nào, trong lòng dùng sức mắng chửi. Cố Anh Kiệt quan sát trên dưới, cô hỏi, có bị thương ở đâu không? Tần Vũ Phi không để ý tới hắn. Cố Anh Kiệt nhìn cô, không thấy bị thương chỗ nào liền thả lỏng. Lúc này, điện thoại hắn reo lên, là Từ Ngôn Sướng. Hắn bắt máy, Từ Ngôn Sướng nói bạn Tần Vũ Phi đến tìm cô ấy, túi xách còn để lại ở đó. Cố Anh Kiệt nhìn Tần Vũ Phi, hỏi cô. Tần Vũ Phi mím môi, nói, kêu Tiểu Đình cầm giúp tôi, lần sau tôi đến lấy. Cô ngừng một chút, giày thì đừng lấy, đạp có con sâu rồi đấy, ném đi. Cố Anh Kiệt theo ý cô nói lại. Sau khi cúp điện thoại, hai người không nói gì nữa, một đường im lặng. Xe rất nhanh đã đến địa chỉ Cố Anh Kiệt nói. Đây là một khu chung cư xa hoa, là căn nhà Cố Anh Kiệt mua, hắn vẫn ở nơi này. Cố Anh Kiệt trả tiền xe, dẫn Tần Vũ Phi xuống xe. Tần Vũ Phi tức giận, đi chậm, chân không đi giày mà sát mặt đất rất đau. Cố Anh Kiệt quay lại nhìn cô, có muốn anh cõng em không? Tại sao không hỏi là ôm tôi? Có muốn anh ôm em đi không? Cố Anh Kiệt nghe lời rất đổi lại, không muốn. Tần Vũ Phi ngẩng đầu lên, ưỡn ngực bước đi. Cố Anh Kiệt bắt taxi sĩ đuổi theo, dù sao cũng không phải là hắn đâu. Lên lầu, dẫn Tần Vũ Phi vào nhà. Cố Anh Kiệt đẩy cô vào nhà tắm, xả nước ấm cho cô ngâm chân, mang cho cô đôi dép lê đi trong nhà cho cô đi vào, sau đó đi ra ngoài. Cô ngồi trên ghế sofa, hắn ngồi xổm cầm lấy chân cô quan sát, có nhiều chỗ bị trầy, hắn tiệm thuốc mỡ bôi cho cô. Tần Vũ Phi nãy giờ không nói gì, cũng không kêu đau. Cố Anh xử lý chân cô xong, ngồi trên thảm nhìn cô, còn tức giận sao? Đừng tức giận nữa, vì loại người đó không đáng. Loại người đó, Tần Vũ Phi vẫn còn nóng nảy. Đàn ông các người không có lấy một người tốt, không phải lừa gạt cũng làm tình một đêm, đều không phải khoác lác vu oan cho phụ nữ chúng tôi đấy sao? Cố Anh Kiệt im lặng, tại sao lại đổ lên đầu hắn rồi? Hắn cũng không phải là cùng cô làm tình một đêm, nhưng lần kia thật sự là ngoài ý muốn. Tần Vũ Phi trừng mắt lên nhìn hắn, thấy hắn tỏ vẻ vô tội, lại càng tức giận. Cô nhảy dựng lên, đi qua đi lại, anh tại sao lại ngăn cản tôi?

khiêu vũ, đánh bài, chụp ảnh, chơi trò chơi. Tần Vũ Phi tâm tình không tốt, chơi cái gì cũng không có hứng thú. Doãn Đình đã sớm cùng người khác xuống biển bơi lội. Lúc kéo cô cùng đi, cô nói muốn ở lại trên thuyền chơi. Nhưng cô đuổi tới đuổi lui, một chút hứng thú cũng không có. Hơn nữa, càng đuổi càng bực bội. Thả vừa rồi cô lên thuyền của cô Anh Kiệt cho rồi. Như vậy, ít nhất cô không cần đoán anh lúc này đang làm gì. Có phải đang được phụ nữ quay quanh? Có phải đang tán tỉnh những cô gái khác? Thậm chí, cô nghĩ mục đích của anh Kiệt gạt cô đến chơi là muốn phủ đầu, ra oai cho cô xem. Không có cô, anh rất thoải mái. Anh căn bản không thiếu phụ nữ. Cho nên cô không cần quá coi trọng bản thân, còn chơi trò trốn tìm. Thật ra người ta một chút cũng không thèm, chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về phần này? Hãy để lại bình luận ở dưới phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo.